Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 1075, kỷ nguyên chung kết. Oanh, oanh, oanh, Tần Phong đứng ở tinh không bên trên, đưa mắt nhìn lại, từng cái tinh vực ở linh phát tắc nát bấy phía dưới, hóa thành bột phấn. Những cái này tinh vực ở trên vô số sinh linh, vô luận là nam hay nữ, là bình dân là quý tộc, ở linh không khác biệt công kích phía dưới, cũng nhất nhất hóa thành bột phấn. Linh mỗi một lần xuất thủ, đều có ít nhất vạn ức cái sinh mệnh tử vong, đều có ít nhất hơn 1000 cái trái đất quy mô tinh cầu bạo tạc. Trước kia linh, dù cho lãnh khốc đến đâu, tái vô tình, ở sâu trong nội tâm, cũng là tồn tại một tia hiền lành, cũng là không đành lòng thương tổn bình dân. Chỉ là vì báo thù, mới không được đã tiễn đại lượng bình dân ra chiến trường. Làm con cờ thí, những thứ này, ở linh một phần phần tích đầy nước mắt trong thơ, đều triển lộ không bỏ sót. Nhưng bây giờ, mất đi 10 vị tay thú nương sau đó, linh, cái này trong xương còn là một nha đầu vũ trụ tối cường giả, đã triệt để điên cuồng, triệt để hắc hóa trạng thái. Đổi vị trí ngẫm lại, nếu như mình đứng ở linh vị trí, sợ rằng cũng sẽ như vậy hắc hóa trạng thái a. Tần Phong muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng tiếc là linh đã nắm giữ luân hồi pháp tắc cộng pháp tắc nát bấy vô địch sáo lộ, lại hợp với phục chế mà đến vô cùng vô tận pháp tắc cùng kỹ năng, đã có thể ung dung đánh bại Tần Phong. Ha ha, tương lai vô địch vận mệnh Trường Hà, thống trị vô số kỷ nguyên đại boss, kỳ thực là ta một tay bồi dưỡng. Tần Phong cũng là cười khổ, chính mình tại Thủy Linh Thánh Đảo khổ luyện mấy năm, kỳ thực cuối cùng bất quá là vì linh làm giá y áo cưới mà thôi. Mà mạnh mẽ phía sau linh, biết thuận lý thành trương trở thành vũ trụ bá chủ, cũng trong tương lai hung hăng làm thương tổn mình và muội muội Tiểu Uyển. Lẽ nào đây hết thảy sai đều là tự ta gây thành? Tần Phong vẻ mặt nản lòng thoái chí, linh thần lực thực sự quá mạnh mẽ, ở nàng phá hủy từng cái tinh vực phía sau, toàn bộ kỷ nguyên cũng dần dần rơi vào đổ nát bên trong. Vô số không gian đều lần lượt yên diệt. Kỷ nguyên chung kết, ta cũng muốn kết thúc một đoạn này ở vận mệnh kỷ nguyên lữ trình đi. Tần Phong cười khổ, cùng linh phụ thân lão Dôn ngẫu nhiên gặp nhau, cùng linh lần đầu tiên đang chảy thủy trấn gặp mặt, cùng lẻ một bắt đầu dưới ánh trăng tâm sự, cùng lẻ một bắt đầu chạy trốn thần sư hoàng triều đuổi bắt, cùng lẻ một bắt đầu chiêu mộ 10 vị tay thú nương, cùng lẻ một bắt đầu ở Thủy Linh Thánh Đảo ở chung thời gian. Tất cả cũng chỉ là đã qua, nếu không cách nào ngăn cản linh hắc hóa trạng thái, như vậy ở nơi này kỷ nguyên sau cùng thời gian bên trong, Tần Phong cũng chỉ muốn về đến Thủy Linh Thánh Đảo nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Thủy Linh Thánh Đảo, Tần Phong phản hồi về tới đây, ban đêm ngủ ở linh ngủ qua trên giường, ban ngày tại thế giới cổ thụ trước đờ ra. Thời gian một ngày lại một ngày, mắt trần có thể thấy, xa xa màn trời, bắt đầu xuất hiện một cái lại một cái to lớn lỗ đen. Bầu trời, đại hải, thổ địa, lam thiên, sinh linh, cái này kỷ nguyên tất cả, cũng dần dần bị hút vào từng cái lỗ đen bên trong. Hóa thành vũ trụ nhất bổn nguyên vật chất, vì kỷ nguyên mới mở, tích xúc năng lượng. Linh tuy là triệt để hắc hóa trạng thái, nhưng ở sâu trong nội tâm, Tần Phong cũng vẫn không cách nào hận linh. Linh từ nhỏ chính là một cái đáng thương nha đầu. Vừa sinh ra, mẫu thân vốn nhờ nàng mà chết. Vừa sinh ra, liền lưng đeo thủy linh tộc vận mệnh bi thảm. Vừa sinh ra, liền có vô cùng thần lực, nhưng cùng lúc, lại muốn dùng độc dược áp chế tu vi. Mà sau đó, phụ thân lại bởi vì nàng mà chết, toàn bộ thủy linh tộc lại bởi vì nàng mất vong, nửa vũ trụ sinh linh, hay bởi vì nàng phải báo thù mà bị chết. Bất luận kẻ nào, nếu như gặp phải thê thảm như vậy sự tình, nói vậy, cũng không thể chịu đựng, rơi vào điên cuồng a. Cho nên, 10 vị tay thú nương vẫn lạc, cũng trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Linh, rốt cục triệt để hắc hóa trạng thái, chỉ là Linh cả đời vì sao thê thảm như thế. Tần Phong mơ hồ đoán được cái gì? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thế giới bên ngoài, khắp nơi là bạo tạc, khắp nơi là hủy diệt, mặc dù là thủy linh thánh địa, cũng bắt đầu bị mọi chỗ lỗ đen sở công phá. Sinh sống ở nơi này hàng tỷ sinh linh, cũng nhất nhất bị hút vào lỗ đen bên trong, hóa thành bổn nguyên vật chất. Dần dần, thủy linh thánh đảo hải vực phụ cận cũng đã không thấy, đã bị lỗ đen hút khô. Bốn phía cũng là hắc hoàn toàn mờ mịt. Lúc này, toàn bộ kỷ nguyên cũng chỉ thừa lại thủy linh thánh đảo chỗ này không gian, mà một chỗ toàn bộ kỷ nguyên bên trong còn sót lại không gian cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Tuy thì chuẩn bị sụp đổ, Tần Phong vẫn không có đi. Hắn đứng ở thế giới thụ trước, nhìn bốn phía hắc ám. Hắn ở chờ một người, đang đợi Linh, oanh, rốt cục, làm thủy linh thánh đảo ngay từ đầu sụp đổ thời điểm. Một cái thân ảnh gầy yếu hàng lâm ở tại trên đảo. Cái thân ảnh này, hắc phát lay động, cả người tắm máu, trong ánh mắt, lóe ra vô tận cừu hận quang mang. Đây là Linh, Tần Phong đã sắp không nhận ra nàng. Thúc thúc, Linh, trở về tới thăm ngươi. Linh phát sinh một đạo cực kỳ thanh âm đạm mạc, trở về là tốt rồi. Tần Phong gật đầu, thúc thúc, ngươi hận Linh sao? Linh trong mắt thiểm thước lệ quang. Không hận, Tần Phong nói rằng, Linh ngữ khí bên trong tràn đầy ủy khuất, mà nàng cũng dần dần xoay người nhìn về thế giới thụ, thanh âm dần dần băng lãnh. Là ngươi an bài đây hết thảy. Là ngươi an bài thủy linh tộc vận mệnh, là ngươi an bài Linh lên đảo, là ngươi đem Linh bồi dưỡng thành một vị cường đại tổ thần, đẩy ra lật thần sư hoàng triều. Linh tất cả bi kịch đều là ngươi, thế giới cổ thụ an bài. Nghe vậy, Tần Phong thần sắc chấn động, kỳ thực hắn mơ hồ cũng minh bạch, Linh cả đời vì sao như vậy bi kịch, cũng cuối cùng trở thành một vị tàn khốc vô tình trung cực đại boss. Kỳ thực đều là thế giới cổ thụ có ý định an bài. Thế giới cổ thụ cho Linh cường đại thần lực, phục chế tất cả phép tắc lực lượng, nhưng cùng lúc lại cho Linh không gì sánh được tàn khốc nhân sinh. Mâu thuẫn như vậy phía dưới, Linh không trở thành một vị đại boss cũng căn bản không thể nào nói nổi. Không có vô duyên vô cố bi kịch, Linh bi kịch khởi nguyên chính là chỗ này tôn sáng lập vũ trụ vạn vật thế giới cổ thủ. Thúc thúc, ngoặc kép, Giả Triệu Hào, Linh phải đi. Linh, tuy là còn không cách nào đánh bại thế giới cổ thủ, nhưng Linh biết thống trị vô số kỷ nguyên, tích góp từng tí một lực lượng vô cùng, tới phá hủy thế giới thụ, phá hủy toàn bộ vũ trụ luân hồi. Như vậy, gặp lại sau thúc thúc. Linh khóe mắt giọt lệ lướt qua. Thúc thúc, Linh thân thể đã bị cừu hận rót đầy, vô luận như thế nào cũng vô pháp quay đầu trở lại trước kia. Trước lúc ly khai, xin cho Linh đem đáy lòng sau cùng một tia thiện lương giao cho ngươi bảo quản a. Chướng, giao ra cái này còn sống thiện lương, Linh cũng có thể an tâm bắt tay vào làm tương lai báo thù kế hoạch. Trước lúc ly khai, Linh thật sâu ngắm Tần Phong liếc mắt, mà thân thể của nàng bên trong cũng dần dần chia ra một người Linh, một cái tắm rửa lấy hết sạch, như thiên sứ thánh khiết Linh. Đây cũng là Linh hiền lành nhân cách, nhưng mà khi thấy Linh cái này một cái thiện lương nhân cách dáng dấp lúc, Tần Phong sợ ngây người,